Tưởng Ly không muốn bị anh dẫn dắt cảm xúc như vậy, ném cả con dao và vỏ dao vào trong gùi trúc. Thời buổi này, dao đáng tin hơn người. Hái xong tương quả đỏ, vẫn còn rất nhiều thời gian. Tưởng Ly nhìn chỗ thành phẩm dư giả sau lưng Lục Đông Thâm, buông một câu: đốn ít củi mang về đi. Lục Đông Thâm lưng đeo gùi trúc, suýt chút nữa thì bước hụt. Sau khi đứng vững, anh nhìn theo bóng lưng cô cười mãi. Em đúng là rất biết phát kiệt sức lao động. Cũng không thể nào nuôi anh không công được đúng không? Tưởng Ly không buồn quay đầu, cứ thế buông một câu như vậy. Đốn củi cần chút tỉ mỉ. Men theo u cốc đi thẳng về hướng đông nam sẽ có một khu rừng. Cành lá rậm rạp, thích hợp nhất là làm củi đốt. Có gỗ tùng với tính dầu rất cao, chỉ nhặt cành khô cũng có thể dùng qua ngày. Động tác của Lục Đông Thâm rất nhanh nhẹn. Bên này Tưởng Ly còn đang dọn dẹp, đầu kia anh đã hạ được cả một cây gỗ tùng to. Sau đó lại chặt thêm nhiều những cành nhánh dư thừa, chỉ để lại những cành quá đồ sộ. Dùng dây thừng quấn từ trong ra ngoài 3 vòng, xếp đều đặn. Hai bó củi to được xếp cạnh nhau. Tưởng Ly cũng bỏ sức lực nên mượn đám lá tùng mềm để ngồi nghỉ ngơi. Sau khi chắc chắn về độ rắn chắc của những khúc gỗ, Lục Đông Thâm tiến lên. Tưởng Ly ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy cánh tay anh. Chảy máu rồi, cô khẽ nói một câu. Anh cúi đầu, đúng là chảy máu, có lẽ bị quẹt ban nãy khi đốn củi. Vết thương cũng không quá sâu, nhưng cũng há thành một miệng lớn. Những vết máu ở rìa miệng vết thương đã khô lại rồi. Anh vốn dĩ định xử lý một chút, nhưng ngay sau đó đã xóa bỏ suy nghĩ này, chìa cánh tay về phía Tưởng Ly. Phải làm sao đây? Tưởng Ly vừa mở bình nước ra đang định uống nước, thấy vậy chỉ hận không thể tạt nước vào người anh. Người có thể cứu cô ra khỏi đàn sói, chỉ với một vết thương, lại hỏi cô phải làm sao đây? Chẳng buồn nói nhiều lời phí phạm với anh, cô đậy nắp bình nước lại rồi tung lên trên. Anh thích làm gì thì làm. Lục Đông Thâm đón lấy bình nước, bật cười, mở nắp ra, lấy nước rửa sạch vết thương. Tưởng Ly tuy rằng không giúp anh xử lý vết thương, nhưng cũng nhìn ra được độ sâu nặng của nó. Sau khi anh rửa sạch rồi, cô nhìn rồi như hỏi đại một câu. Lúc bị xước không cảm thấy đau à, sao chảy máu mà cũng không biết. Lục Đông Thâm đang vặn nắp chai nước chợt khựng lại, ngay sau đó mỉm cười. Không chú ý. Một câu trả lời qua loa hời hợt. Nhưng Tưởng Ly nhạy bén, cảm nhận được phản ứng vừa rồi của anh. Nỗi nghi ngờ trong lòng cô càng nặng thêm. Cánh tay bị thương lại là tay trái. Lục Đông Thâm không cho cô quá nhiều thời gian để nghĩ. Anh ngồi xuống, đặt bình nước sang bên, vặn người một cái, sau đó cứ tự nhiên tựa vào lưng cô mà ngồi. Tưởng Ly sững người. Sau khi phản ứng lại, bèn đổ người về phía trước một chút. Lục Đông Thâm lại thích cố tình trêu chọc cô, tiện thể dựa tiếp để cho Tưởng Ly sắp không thở nổi. Lục Đông Thâm, anh ngồi dậy cho tôi. Lục Đông Thâm khoanh hai tay trước ngực, cực kỳ nhàn nhã nghiêng đầu qua. Còn trốn tránh nữa hay không? Không trốn nữa, anh ngồi thẳng lên để chết tôi rồi. Tưởng Ly tức đến nghiến răng kèn kẹt. Lục Đông Thâm rất hài lòng với thái độ của cô. Anh ngồi thẳng dậy, eo bên này của Tưởng Ly sắp đứt rời. Sau khi ngồi thẳng lên được chưa lâu, Lục Đông Thâm lại dựa tới, lên tiếng trước khi Tưởng Ly kịp quát. Dựa một lúc thôi, anh là bệnh nhân, ban nãy vừa xuống cốc vừa chặt củi, bây giờ lại yếu rồi. Yếu kích cụ nhà anh. Tưởng Ly kiềm chế nỗi kích động muốn chửi nhau. Cố định đẩy anh ra, nhưng Lục Đông Thâm lại uể oải lên tiếng. Tưởng cô nương có tình có nghĩa, không thể nhìn tôi yếu ớt, không thể xuống núi được chứ. Một câu nói đã hoàn toàn đánh bay suy nghĩ của Tưởng Ly. Ý tứ trong lời nói của anh quá rõ ràng. Nếu thật sự không thể xuống núi, thì người chịu thiệt thòi chắc chắn là cô. Với kinh nghiệm lưu manh của Lục Đông Thâm, e là tới lúc đó, anh lại viện cớ bắt cô cõng xuống núi cũng nên. Tưởng Ly nhịn không động đậy nữa. Lục Đông Thâm dựa vào cô, hít hà mùi hương trên người cô, sưởi chút nắng được lọc qua những kẽ lá, nói một câu. Cô gái thông minh. Tưởng Ly không lên tiếng. Cô nghĩ bụng cố gắng đừng chọc kẹo anh, cũng đừng để lại bất kỳ điểm yếu nào cho anh nhìn thấy. Nếu không thì hỏng bét. Thấy cô không để ý đến mình, Lục Đông Tâm cũng không sầu não. Hai người dựa vào nhau, mượn sức lực của nhau, cũng thấy thoải mái hơn không ít. Lục Đông Tâm rút từ trong túi áo ra một thứ. Tưởng Ly xoay lưng về phía anh, nên cũng không biết anh cầm thứ gì. Rất nhanh, một điệu khúc du dương vang lên. Giống như tiếng huyên đất, nhưng lại thâm trầm hơn huyên đất. Huyên đất là nhạc khí cổ bằng đất hình quả trứng, có 6 lỗ. Khúc nhạc vang vọng, nghe vừa bi thương vừa đằng đẵng, tĩnh mịch lại xa xôi. Tưởng Ly chợt nhắm mắt lại, trong hơi thở là mùi gỗ tùng mênh mông. Khúc nhạc như dẫn cô vào thiền tự, ra đại mạc rồi lại theo lá rụng mây trôi, đưa cô tìm đến những con ngõ xa lạ. Vóc nước ngắm trăng, văng vẳng bên tai chỉ có tiếng huyên. Nó lại giống như một giọng nói của Lục Đông Thâm, trầm ấm, vững chãi, khiến người ta mê mẩn. Điệp khúc không dài, sau khi kết thúc, Tường Ly vẫn còn chìm đắm trong đó. Cô bất giác hỏi, anh đang thổi bài gì? Lục Đông Thâm lần này không cho kẹo cô, mà đưa thứ trong tay cho cô xem. Cô cầm qua kinh ngạc. Huyên trúc. Huyên trúc. Lục Đông Thâm khẳng định lại một câu. Lấy một đoạn trúc lông, mài nhẵn đánh bóng, đục từng lỗ tròn mịn, trước sau tổng cộng có 9 lỗ. Tưởng Ly cầm trong tay, bất thình lình nhớ tới cảnh tối qua anh ngồi trước bàn vót vót mài mài. Cô càng bất ngờ hơn. Anh làm sao? Ừ. Lục Đông Thâm uể oải đáp một tiếng. Tưởng Ly quay đầu. Anh còn biết làm nhạc cụ ư? Lục Đông Thâm quay người lại ngồi bên cạnh cô, một tay chống sau lưng cô, một tay cầm lấy huyên trúc nói với cô. Không có gì khác cả, em xem qua một lần cũng biết làm ngay. Trúc lông dễ tìm, lấy đại một đoạn, cưa đứt ở khoảng 5 phân dưới mắt đốt trúc, chẻ ra một đoạn tạo hình lăng giác rồi nối lại. Sau đó, đính chắc phần đầu, mở phần đầu ra làm lỗ thổi, còn ống hình lăng giác được đục lỗ âm là được rồi. Tưởng Ly mải nghe, cũng quên mất rằng lúc này hai người họ đang ngồi rất sát. Nghe xong, cô cảm thán. Cách làm này nghe thật phức tạp. Nghe thì phức tạp, làm khá đơn giản. Lục Đông Thâm nhìn cô, đầy mắt đong đầy ý cười. Vẫn là nam thâm dạy anh, cậu em đó của anh chỉ cần là thứ có lỗ sẽ thổi được thành âm, có dây sẽ gảy được thành tiếng. Nguyên lý và cách chế tạo ra các loại nhạc cụ, nó cũng là người chuyên nghiệp nhất. Tưởng Ly cũng từng nghe nói về bản lĩnh của Lục Nam Thầm, nghĩ bụng con cá nhỏ Lục đúng là ai cũng tài giỏi cả. Cây huyền trúc nhỏ xinh được cầm trong tay mát rượi, cực kỳ trơn nhẵn, một chút lông tơ cũng không có. Trên đầu còn được vẽ hình bùa may mắn 7 màu. Có lẽ là Lục Đông Thầm vẽ theo hình trên túi bùa trước kia của cô, đúng là khiến người ta không thể rời tay. Lục Đông Tâm thấy vậy hỏi cô. Có thích không? Nếu thích anh tặng em. Thích chứ, nhưng không biết thổi, để chỗ tôi cũng lãng phí. Nói rồi, Tường Ly định trả lại cho anh. Lục Đông Tâm nắm chặt cả cây huyên trúc vào tay cô cười khẽ. Anh dạy em. Tường Ly thật ra cũng rất hiếu kỳ, một đoạn trúc nhỏ sao có thể thổi được điệu nhạc hay như thế, nên cũng không từ chối Lục Đông Thâm. Lục Đông Thâm dạy cho cô về kỹ thuật phát âm qua huyên túc, lại tận tay chỉ dạy cho cô làm sao để ấn vào từng lỗ. Khi cô thử thôi, anh cũng theo đà vòng tay qua ôm lấy eo cô. Tưởng Ly hoàn toàn không để ý, chỉ tập trung nghiên cứu cây huyên trúc. Chương 419. Trả hết rồi. Người không có tính nhẫn nại chung quy sẽ không thể học được lâu dài. Sau khi thử qua N lần không thể đổi thành âm điệu chuẩn, Tưởng Lý nhét lại cây huyền trúc vào lòng Lục Đông Thâm. Không học nữa, quá khó đi. Cô chẳng có năng khiếu bẩm sinh gì về lĩnh vực âm nhạc. Trước kia cũng không cảm thấy Lục Đông Thâm có thiên bẩm gì về mạng này. Hôm nay mới biết anh vẫn cao hơn cô một bậc. Có lẽ trong cốt tủy nhỏ Lục đã tồn tại gen này chăng? Nếu không, Lục Nam Thâm sẽ có thể trở thành thiên tài âm nhạc.

Chỉ cần lượn lờ trước mắt tôi là tôi đã không quên được rồi. Tương quả đỏ được hái về để sử dụng cho thần tiên ẩm. Trước khi rời khỏi Thương Lăng, Tường Ly đã giao lại thần tiên ẩm và cửa hàng bán trống gõ tay cho Tưởng Tiểu Thiên. Bình thường tuy Tưởng Tiểu Thiên cứ ảo ảo cho xong, nhưng thật sự rất để tâm tới việc làm ăn của hai nơi này. Tường Ly cũng chẳng sợ nó làm ăn thua lỗ. Một là trước kia cô cũng chẳng mong gì hai cửa hàng này phát đạt thịnh vượng. Hai là khi Đàm Diệu Minh còn sống, anh ấy cũng đã đích thân chỉ dạy Tưởng Tiểu Thiên các cách thức làm ăn. Việc làm ăn của cửa tiệm bán trống chung quy vẫn tương đương với lúc cô còn bán. Còn thần tiên ẩm thì phát đạt hơn trước kia nhiều. Tập đoàn Skyline đặt khách sạn, trung tâm thương mại cùng nhiều khu vui chơi giải trí lớn tại Thương Lăng. Cộng thêm việc ngành du lịch của Thương Lăng cũng ngày càng hút khách, nên người biết đến thần tiên ẩm mỗi ngày một nhiều hơn. Tưởng Tiểu Thiên không hề qua quýt trong việc quản lý thần tiên ẩm, dẫu sao cũng là ngành ăn uống. Chỉ cần cảm thấy không chắc chắn, cậu sẽ lập tức hỏi Tưởng Ly. Lần này, thần tiên ẩm lại thêm món mới. Cứ thứ năm hàng tuần, Tưởng Ly đều lên núi Kỳ Thần hái tương quả đỏ mang về tặng. Tưởng Tiểu Thiên từng hỏi Tưởng Ly về việc tại sao cứ phải là thứ năm, bên trong có nguyên nhân tinh tế gì không? Không ngờ Tưởng Ly trả lời: cũng chẳng có nguyên nhân gì, chỉ là thích thôi. Lúc đó, Tưởng Tiểu Thiên cảm thấy một câu trả lời nghe muốn đấm, lại khiến người ta không dám nổi đoá như vậy, cũng chỉ có thể là của Tưởng cô nương nhà cậu. Tưởng Tiểu Thiên cứ về cửa hàng là nghiễm nhiên bày ra dáng vẻ của một ông chủ nhỏ. Khi Tưởng Ly đẩy cửa đi vào thì đang lúc khách đang không đông. Tưởng Tiểu Thiên đang quát một nhân viên dọn dẹp vệ sinh, tay chống hông miệng ầm ĩ: Tưởng cô nương đến ngay bây giờ đấy, sao trà còn chưa nấu xong? Tưởng Ly giơ tay vỗ nhẹ lên gáy thằng nhỏ. Tưởng Tiểu Thiên nhìn lại: ôi chà, không chỉ mình Tưởng cô nương đến, đằng sau còn có Lục Đông Thâm lưng đeo gùi trúc, bên trong đựng hai bó củi. Thế là cậu hân hoan phấn khởi. Tưởng Ly không nhiều lời, đi vào phòng nguyên liệu xử lý chỗ tương quả đỏ. Việc này quả thật phải do chính tay cô làm, tỷ lệ kết hợp nhất định phải cân đo cho chuẩn. Ra mắt một sản phẩm mới thì thương hiệu ban đầu là rất quan trọng. Cô không dám tùy tiện để Tưởng Tiểu Thiên tiếp nhận công việc này. Tưởng Tiểu Thiên ghé sát vào bên cạnh Lục Đông Thâm thì thầm: Lục Tổng, cuối cùng tôi cũng hiểu nguyên nhân anh thành công trong kinh doanh rồi. Cậu ngó về phía phòng nguyên liệu rồi lại hất hàm về phía hai bó củi được dựa vào tường. Biết co biết duỗi. Lục Đông Thâm cười không đậm không nhạt: quá khen. Sau khi Tưởng Ly bận rộn xong, phía chân trời đã đỏ rực một màu. Cửa hàng lại bắt đầu bận rộn rồi, từ xa đã có thể nhìn thấy cả đám người xếp hàng đứng đợi. Điều khiến Tưởng Ly trợn tròn mắt kinh ngạc là người đứng trong quầy bán hàng chính là Lục Đông Thâm. Người đàn ông cao lớn, uy nghiêm ấy đứng ở đó vốn dĩ đã rất dễ thu hút ánh mắt mọi người. Huống hồ anh còn cuốn chiếc đạp dề của cửa hàng, đeo tấm biển với ba chữ thần tiên ẩm, hiển hách bận rộn trước sau. Mọi sự bận rộn cuống quýt dường như rơi vào tay anh đều trở thành tuần tự trước sau. Hỏi đồ, chốt đơn, đưa hàng, thanh toán, sắp xếp vị trí khách tiếp theo, có thể nói mặt nào anh cũng rất chuyên nghiệp. Có vị khách còn không biết mình nên uống loại nào bèn hỏi ý kiến của anh. Anh lại không giới thiệu lần lượt các món như người bên cạnh, mà hỏi xem bình thường vị khách thích ăn gì, uống gì, sau đó là gợi ý các món thích hợp. Tưởng Ly đứng ngay gần đó, nghe rất rõ ràng. Cô không thể không khen ngợi thầm trong lòng. Lục Đông Thâm là người sinh ra để làm ăn. Anh có thể một tay điều hành cả tập đoàn lớn, không phải là không có lý do. Dường như có Lục Đông Thâm đứng phục vụ, lượng khách của thần tiên ẩm còn nhiều gấp mấy lần hàng ngày. Ngay cả các chủ tiệm trong thành cổ cũng chạy tới chạy lui. Ánh mắt của mấy cô gái trẻ thì khỏi cần nói, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Lục Đông Thâm. Sau khi nhận được nước uống từ tay anh, ai nấy đều hưng phấn, xíu xít cười nói: trời ơi, anh ấy đẹp trai quá. Nói chi tới các nữ nhân viên trong cửa hàng, có thể gọi là lượn trước lượn sau, chỉ phụ giúp cho mình Lục Đông Thâm. Tưởng Tiểu Thiên được nhàn nhã. Trước kia và những lúc không đủ nhân lực, đây đều là những việc cậu thường phải làm. Cậu lượn ra bên cạnh Tường Ly, chỉ về phía Lục Đông Thâm: gia của em ơi, nếu chị không muốn thu nhận Lục Tổng thì cứ để anh ấy ở lại chỗ em, làm một tấm biển thương hiệu bằng người sống cũng hay đấy chứ. Tưởng Ly không khách sáo đáp lại. Em đúng là mặt dày đấy. Cô đá bay Tưởng Tiểu Thiên về vị trí cũ, không để Lục Đông Câm tiếp tục bán sắc nữa. Khi anh thoát ra được khỏi cả đám con gái, trời cũng đã tối mịt. Tưởng Ly không ở lại Thần Tiên Ẩm ăn cơm, thường thì nơi này bận rộn xong cũng phải tới 9 giờ tối. Đi trên con đường đá xanh, Tưởng Ly tò mò hỏi anh. Cô gái ban nãy hỏi hết thứ nọ đến thứ kia, anh không chê phiền à? Lục Đông Thâm bật cười. Phiền gì chứ, cô ấy là khách, khách hàng là thượng đế, em phải dựa vào thượng đế để kiếm tiền mà. Quán của em ít lời, còn không nhẫn nại, sao giữ được chân khách? Thì dựa vào đồ uống. Tưởng Ly suy nghĩ khác anh. Mọi người xưa nay uống ở Thần Tiên Ẩm đều là vì bản thân đồ uống ở đây rất ngon. Sai, Lục Đông Thâm nói với cô. Đó là vì trước mắt Thương Lăng chỉ có một quán Thần Tiên Ẩm. Nếu cũng xuất hiện một người có vài món nghề rồi mở quán thứ hai thì sao? Quy mô của nó lại vượt xa và chèn ép của em thì sao? Tưởng Ly, bây giờ đã không phải là thời buổi rượu thơm sợ gì ngõ sâu nữa rồi. Chất lượng sản phẩm tốt dĩ nhiên là rất tốt, nhưng lý luận kinh doanh, phương thức kinh doanh và cách thức truyền thông cũng rất quan trọng. Em không thể mãi mãi không có đối thủ cạnh tranh. Làm ăn là trong thời bình phải nghĩ đến thời loạn. Tưởng Ly nghe mà cảm thấy dịch trong não sắp bắn cả ra ngoài. Đúng là mắc bệnh nghề nghiệp, coi Thần Tiên Ẩm là lục môn chắc. Khẽ thở phì ra một hơi, cô nói: Lục Đông Thâm, tôi đói rồi. Không phải tất cả mọi người đều hy vọng được thành danh thành tài. Cô hiểu Tưởng Tiểu Thiên, bẩm sinh nó đã theo trường phái lạc quan, không bao giờ lo toan được mất. Sau khi Đàm Diệu Minh mất, Tưởng Tiểu Thiên lại càng rơi vào trạng thái an yên. Muốn yên bình không phải vì không mong cầu tiến, mà vì nó cho rằng được ở lại Thương Lăng, bảo vệ tình cảm của những anh em đã từng một thời oanh liệt thì chính là hạnh phúc. Con người có nhiều cách để sống, dù sống kiểu gì, vui vẻ là được. Lục Đông Thâm không biết rõ cô đang nghĩ gì, nghe cô nói xong câu ấy thì bật cười, vươn vai. Khi hạ tay xuống, tiện thể ôm lấy vai cô. Đi nào, về nhà làm món gì cho em ăn? Tưởng Ly nhún người xuống né tránh khỏi bàn tay anh. Một bữa tối thịnh soạn khiến Tưởng Ly ăn rất thoải mái, vui vẻ, cũng tạm thời bỏ qua cho hành động lưu manh của anh khi ở trên núi. Cuối cùng, cô lấy một vò rượu từ dưới hố lên, lấy ra hai chiếc bát, một chiếc đặt bên cạnh tay mình, một chiếc để trước mặt Lục Đông Thâm. Lục Đông Thâm lấy làm lạ. Tưởng Ly không cho phép anh hỏi nhiều, đầu tiên rót đầy cho cả hai, rồi nói thẳng. Lục Đông Thâm, bây giờ anh có thể nói xem tay của anh bị làm sao không? Tôi hỏi rõ anh một câu, cũng mong anh trả lời hết. Tay anh có liên quan tới tả thời không? Chương 421. Ban giang hồ lệnh vì Tưởng Ly. Nước Mỹ. Giang hồ lệnh. Lục Hợi Bạch đeo găng tay, ném hai con chuột bạch vào trong bể rắn, rồi quay đầu nhìn Lục Trấn Danh với vẻ nghi hoặc. Hai con chuột bạch đó nhìn trái ngó phải, dường như ngửi thấy mùi nguy hiểm, chúng đi lại rất rón rén. Rắn mamba đen bò dạp trên lớp da cỏ, rồi trườn vào trong bụi cây, lặng lẽ không một tiếng động. Rồi đột ngột nó há miệng, chỉ trong giây lát đã nuốt gọn một con chuột bạch còn đang trong cơn sững sờ. Rắn ăn chuột, người ăn người, chuỗi thức ăn sinh vật, đúng từ trong bể ra ngoài bể. Lục Trần Xanh vẫn đang pha trà, nhưng sự ung dung trong ánh mắt ít nhiều đã giảm bớt. Ngành có quy tắc của ngành, đạo có lệnh của đạo, giang hồ lệnh là một cách gọi truyền thống, chỉ có tác dụng trên giang hồ. Phàm là đệ tử giang hồ đều sẽ tuân thủ. Trên thực tế, giang hồ lệnh là một hiệu lệnh của người đứng đầu lãnh đạo, đối tượng thường là người, bảo vệ cho người đó sống. Những người không tiện xử lý một cách công khai, giao lại cho giang hồ thì gọi là ám hoa. Còn khi giang hồ muốn công khai bảo vệ một người mà bạch đạo đã không dung nạp được nữa thì gọi là giang hồ lệnh. Lục Khởi Bạch tháo găng tay ra, ngồi đối diện với Lục Trấn Danh. Lục Trấn Danh rót trà tiếp tục nói. Giang hồ lệnh không dễ ban, bởi vì muốn trừ khử một người thì dễ, có lẽ vài chân tay là xong. Nhưng bảo vệ một người thì không dễ, cần phải thông báo tới tất cả đệ tử giang hồ để theo dõi sát sao sự an toàn của người đó. Tốn nhân lực và vật lực.

Sau vài lần từ chối, thậm chí phản ánh với cả hội đồng quản trị, kết quả mà cô nhận được là lệnh điều động do đích thân Lục Khởi Bạch đưa ra. Trên đường tới phòng tiếp khách, Cảnh Ninh đã soạn sẵn bài phở, nói rằng mình phải chăm em đi học, muốn xin nghỉ việc, đồng thời tự căn dặn bản thân tuyệt đối không được nghe anh nói bất kỳ điều gì, trình bày xong là đi luôn. Cô nhọc lòng như vậy không phải là vì tiền. Nếu tới làm ở một công ty khác, cô muốn phủi mông bỏ đi là điều quá dễ dàng. Nhưng Lục Môn thì không. Không phải là không thể nghỉ việc, nhưng nghỉ thì phải tuân thủ quy định. Người từ Lục Môn bước ra dĩ nhiên là sẽ rất nổi tiếng. Nhưng nếu Lục Môn kỳ một lời không hay thì các đơn vị khác cũng tuyệt đối là không dám nhận. Giờ nghỉ trưa, khu làm việc không còn ai khác. Cảnh Ninh đi xuyên qua khu làm việc, lao thẳng tới phòng tiếp khách ở tận cùng hành lang. Còn chưa đi tới gần, cô đã loáng thoáng nghe thấy tiếng nắm đấm cửa xoay. Chẳng hiểu sao, trái tim lại run lên. Cô vô thức đẩy cánh cửa phòng họp bên cạnh ra, né vào trong. Cô không biết mình đang trốn tránh điều gì, chỉ vô duyên vô cớ cảm thấy hoảng sợ. Có một người từ trong phòng tiếp khách đi ra, Cảnh Ninh mở cánh cửa sổ nhìn ra ngoài. Người đó mặc khá thoải mái, cao khoảng trên 1m8, đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang. Cảnh Ninh nhìn chằm chằm vào mắt người đó, luôn cảm thấy rất quen. Lục Khởi Bạch đứng ngoài cửa, gật đầu với người đó. Người đó không ở lại lâu, đi về phía thang máy khuất dạng. Chẳng mấy chốc, Lục Khởi Bạch cũng đi luôn. Cảnh Ninh bước ra ngoài, cả người ngơ ngẩn, cũng không hiểu nổi phản ứng ban nãy của mình. Nhưng cô tin rằng hành động này không vô cớ. Cô làm việc ở Lục Môn nhiều năm như vậy, đã sớm tạo thành một linh cảm với mọi tình huống xảy ra. Đây gọi là thói quen nghề nghiệp. Chương 422. Anh là một gã xấu xa. Đứng trước cửa thang máy rất lâu, đợi tới lượt đi lên thứ ba cô mới bước vào trong. Giây phút cửa thang máy đóng lại, một tia sáng chợt lóe lên trên đầu Cảnh Ninh. Đôi mắt người đàn ông đeo khẩu trang chợt hiện lên trong đầu cô. Là vị bà Tôn. Trên hành lang phòng tiếp khách, khi không còn tiếng bước chân nào nữa, từ một phòng cà phê khác có một người chậm rãi bước ra. Lục Bắc Thâm. Cậu một tay cầm cốc cà phê, uể oải dựa vào cạnh cửa, nhìn về phía Lục Khởi Bạch và Cảnh Ninh vừa đi khuất, mỉm cười. Một nụ cười lạnh lẽo. Tưởng Ly chưa bao giờ chính thức đọ rượu với Lục Đông Thâm. Lần đầu gặp nhau ở Thương Lăng, Lục Đông Thâm suýt chút nữa là chết yểu trong bàn rượu ba ly. Nhưng đó cũng là do Tưởng Ly giở trò trong rượu. Tối nay, Tưởng Ly bên lên một vò rượu ngon, chính là rượu ba ly. Đến chết, Lục Đông Thâm vẫn nhớ hương vị của nó. Khi ấy, anh phải cố gắng kìm nén cảm giác say sưa choáng váng để rời khỏi Lâm Khách Lầu. Chỉ sợ Tưởng Ly hay Đàm Diệu Minh phát hiện ra điều bất thường. Anh những tưởng lên xe là có thể tán bớt mùi rượu. Ai ngờ vừa về tới phòng khách sạn, cũng không biết có phải là men rượu hay không, lập tức sọc thẳng lên đỉnh đầu. Tối đó có lẽ là lần anh ngủ nhanh nhất trước khi gặp Tưởng Ly. Anh cắn răng cắn gượng tắm rửa, sau đó nằm vật ra trên giường, không biết trời đất gì nữa. Nhưng kỳ lạ là anh nằm mơ thấy rất nhiều thứ. Mơ thấy nhà máy Quý Dương, lưỡi dao dính máu, đám sói điên cuồng, anh hấp hối gần chết. Nhờ tia sáng bình minh giữa rừng, anh hình như thấy được một nữ thần, không rõ dung mạo nhưng ngửi thấy mùi hương thanh mát trên người cô. Trong mơ hồ, anh nhìn thấy bóng lưng của cô gái ấy, cứ cảm thấy cô ấy sẽ là cô gái đẹp nhất trên đời. Anh từng hỏi Tưởng Ly, cô đã cho anh uống thứ gì? Tưởng Ly cười hỏi anh, vậy anh Lục đã nhìn thấy điều gì? Phải, anh đã nhìn thấy cô gái trong rừng. Cô dùng rượu ba ly khiến anh nhìn thấy cô của ngày trước. Bây giờ, Lục Đông Thâm ngửi mùi rượu ba ly, bỗng cảm thấy đúng là tạo hóa trêu ngươi. Anh đã thành công khiến nữ thần trong lòng mình yêu mình, nhưng cũng thành công để cô ấy oán hận anh. Tưởng Ly thấy anh không chạm vào bát rượu bèn nói, anh không nói, vậy để tôi đoán, được không? Lục Đông Thâm không động vào bát, không phải vì không muốn nói. Anh chỉ thận trọng, sợ cô gái trước mặt này lại âm thầm giở trò xấu xa, cho thêm thứ gì đó vào rượu. Tuy rằng anh hiểu cô là người mạnh miệng yếu lòng, nhưng anh không thích những tình huống mà mình không thể kiểm soát. Ví dụ như say rượu hay đánh mất ý thức. Bao nhiêu năm nay anh đã quen giữ cho mình sự tỉnh táo rồi. Nhưng nghe cô nói vậy, Lục Đông Thâm lại có phần hứng khởi, muốn xem cô phát hiện được những gì. Tưởng Ly không gạn ép Lục Đông Thâm uống rượu. Sau khi tự uống một ngụm, cô đặt bát xuống, lấy mu bàn tay lau khóe miệng rồi nói. Nói một cách đơn giản đi, 3 năm trước, Tả Thời làm thuê cho phòng thí nghiệm sinh học thuộc quyền quản lý của anh, địa điểm của nhà máy chính là Quý Dương. 3 năm trước xảy ra vụ việc dược khí rò rỉ ra ngoài. Nếu là một phương thuốc lâm sàng bình thường, cho dù dược khí bị rò rỉ thì cũng chẳng tổn thương đến ai. Tưởng Ly chậm rãi cầm thìa rượu lên, thêm rượu vào bát. Vậy mà lại xảy ra án mạng, thế nên tai nạn đó không hề đơn giản. Nói rồi cô ngước mắt nhìn Lục Đông Thâm cười. Tối nay tôi định sẽ moi ra sự thật từ anh. Yên tâm, đây chỉ là rượu thôi, không có gì khác. Lục Đông Thâm không nhịn được cười. Một cô gái chỉ có diện mạo xinh đẹp thôi sẽ không thể hấp dẫn đàn ông quá lâu. Sở dĩ anh si mê cô, cam tâm tình nguyện rút hết tâm can vì cô, chính là bởi cô gái này không những đẹp mà còn thông minh. Rất nhiều lúc, rất nhiều chuyện, cô chỉ cần bình tĩnh lại, sắp xếp đầu đuôi là sẽ biết rõ mọi thứ. Đây chắc chắn cũng là nguyên nhân cô chịu để anh ở lại. Hỏi chuyện của anh khiến anh biết gì phải nói nấy. Đây là một điều kiện cô thu giữ anh. Lục Đông Thâm hiểu rất rõ. Câu nói này Tưởng Ly sớm muộn cũng phải hỏi, bằng không sẽ không đào sẵn hố cho anh nhảy xuống. Sở dĩ bây giờ mới thẳng thắn nói ra, có lẽ vì 2-3 hôm nay cô đang quan sát cái tay của anh. Có vẻ như cô đã nhận ra sự bất thường. Nếu anh suy đoán không nhầm, cô sẽ nhắc tới tay trái của anh nhanh thôi. Quả nhiên Tưởng Ly nói tiếp. 3 năm trước, nhà máy xảy ra sự cố, anh cũng là nạn nhân nặng nề đúng không? Nhất là tay trái của anh. Lục Đông Thâm cũng đã uống rượu, sau khi đặt bát xuống, anh hỏi cô. Em cho là thứ gì? Phong thống tán. Tưởng Ly nhìn anh chăm chú. Phương thuốc mà năm xưa mấy người nghiên cứu chính là nó, tôi đã từng nhắc tới nó với anh. Lục Đông Thâm ngước mắt nhìn cô, trong ánh mắt anh có những tia sáng sâu xa, gần như hút người ta vào trong. Tưởng Ly cảm thấy ánh mắt anh đêm nay cực kỳ có tử tính, có một sức mạnh khổng lồ, có thể nuốt chửng cô. Cô quay đi, nghe thấy Lục Đông Thâm lên tiếng. Em vẫn luôn điều tra chuyện của Tả Thời, thế nên có bất kỳ phong thanh nào em cũng sốt sắng là chuyện bình thường. Nhưng em từng ở bên cạnh anh, em tự hỏi lòng mình đi, em thật sự tin rằng anh quen biết Tả Thời, lại còn từng cùng cậu ta nghiên cứu công thức đó sao? Thật sự tin rằng anh có thể lừa gạt em chuyện này sao? Tưởng Ly á khẩu, Lục Đông Thâm đã nói trúng sự ngập ngừng của cô. Lâu như vậy rồi, cô vẫn luôn thu thập từng chút chân tướng của năm đó. Cho đến khi qua Mỹ gặp Quý Phi, cho đến khi phát giác sự khác thường trên cơ thể Lục Đông Thâm. Thật ra cô sợ Lục Đông Thâm quen biết Tả Thời. Việc này sẽ khiến cô nảy sinh một cảm giác hoang mang khủng khiếp. Bị anh nhìn như vậy, cô cảm thấy rất ngượng ngập, bèn giơ tay với lấy muôi. Nhưng Lục Đông Thâm giữ chặt tay cô lại. Anh buông tay, có gì cứ nói. Cô sốt sắng, ra sức rút tay như không được. Mùi rượu rơi xuống vỏ rượu, rượu bắn lên, mùi hương nồng nàn đượm cả vào những ngón tay đang nắm chặt của hai người. Vậy em có muốn tin những lời sau đây mà anh nói không? Lục Đông Tâm nắm tay cô không buông, giọng cũng như đã ngà ngà say. Tưởng Ly nói. Vậy phải xem anh sẽ nói gì. Dù anh nói gì, em cũng phải tin. Lục Đông Thâm đè tay cô xuống bàn, đổi thành đan tay mình vào tay cô, nhìn cô, nét mặt nặng nề. Bé con, lúc cầu hôn anh từng nói với em, dù vào lúc nào, em cũng phải tin rằng anh tin em. Bây giờ em trách anh, hận anh đều có thể chấp nhận. Anh biết mình đã làm tổn thương em rất nặng nề, nhưng anh chưa bao giờ hoài nghi em. Em không muốn nhắc lại chuyện cũ cũng được, vậy sau này thì sao? Kể từ giây phút này trở đi, có phải em sẽ tin anh không? Tưởng Ly mím chặt môi lại. Lục Đông Thâm thấy vậy cười, quay về dáng vẻ lưu manh. Không tin anh? Vậy được, em tự đoán đi, anh không nói nữa. Dứt lời anh định buông tay. Tưởng Ly gấp gáp, vô thức túm tay anh lại. Đừng, Tôi tin anh là được chứ gì? Đôi môi Lục Đông Thâm nhuộm ý cười, cực kỳ cưng chiều. Anh nắm tay cô đưa lên bờ môi, hôn khẽ một cái. Nụ hôn ấy làm bỏng đầu ngón tay cô. Nhân cơ hội ấy, cô rút tay về, nhưng hơi thở vẫn cứ gấp gáp. Những nơi được anh hôn qua dường như vẫn còn nóng rực. Cảm giác ấy bừng bừng, len lỏi vào tận trong tim. Anh cứ thế nhẹ nhàng làm bùng lên một ngọn lửa trong cô. Anh bất tỉnh cũng có điểm lợi, chí ít cô có thể thành tâm quả dục. Cô không nên lấy rượu làm mồi, nói chuyện vào đêm trăng thanh gió mát thế này. Nhất định là do men rượu cô mới cảm thấy mùi hương trên người anh rất hớp hồn. Cho dù anh chỉ ngồi ở đó, cô cũng dễ dàng liên tưởng tới những cảnh tình cảm đắm đuối trong quá khứ. Nhớ tới dáng vẻ băng nhắn của anh mỗi lúc cởi bộ đồ vest quần Âu. Bên tai hình như cũng là những lời anh từng nói. Bé con, em sẽ nghiện đấy. Tưởng Ly cảm thấy nụ hôn vừa rồi của Lục Đông Thâm đã dễ dàng khơi gợi cơn nghiện của cô dành cho anh. Anh là một gã xấu xa. Đúng, anh chưa bao giờ thừa nhận mình tốt đẹp gì, nhất là về đêm. Thấy nụ cười trong mắt anh mang đầy ý tứ, Tưởng Ly sốt sắng đặt bát rượu lên bàn. Còn không nói. Lục Đông Thâm khẽ cười lắc đầu, đúng là không kiên nhẫn chút nào. Sau khi uống một hớp rượu cho mượt giọng, anh cũng không tách đố sự kiên trì của cô nữa. Anh đã tới Thương Lăng thì cũng không định giấu giếm gì cô, bèn kể hết mọi chuyện mấy năm nay anh điều tra được. Công nghệ sinh học là một trong những ngành trọng điểm của Lục Môn. Bên dưới của nó có rất nhiều hạng mục, phòng thí nghiệm và nhà máy đều được xây dựng và lắp đặt dựa trên quy mô lớn nhỏ khác nhau của mỗi dự án. Năm đó trong tay anh quản lý cộng là 5 phòng thí nghiệm và 6 nhà máy công nghệ sinh học. Trong đó có một nơi chính là nhà máy Quý Dương mà em vừa nhắc tới. Chương 423. Dần dần sợ hãi. Các nhà máy thuộc dự án công nghệ sinh học của Lục Môn được phân bổ ở rất nhiều quốc gia, đều được lựa chọn những quốc gia và khu vực dân số ít, lại tiện tuyển dụng. Quý Dương chính là một địa điểm được khoanh vùng như thế. Năm đó, anh không dồn sự tập trung của mình vào nhà máy công nghệ sinh học trong nước, chỉ phụ trách việc điều phối nhân viên phòng nghiên cứu. Người phụ trách chọn địa điểm là chú hai của anh. Ông ấy trước nay nắm khá rõ hoàn cảnh của Trung Quốc. Lục Đông Thâm nói, lúc đó phòng thí nghiệm đang làm một dự án nghiên cứu loại thuốc khống chế gen, hưng phấn thần kinh. Abel là lãnh đạo của nhóm nghiên cứu, cũng là nhân viên quan trọng nhất của phòng thí nghiệm. Abel, Tưởng Lý sững người. Cái tên này hình như từng xuất hiện trong nhật ký của Tạ Thời. Lục Đông Thâm nhìn cô, nói rành mạch từng câu từng chữ. Không sai. Chuyên gia sinh vật học, anh đích thân chọn lọc. Về sau anh mới biết người đó chính là thầy của Tạ Thời. Tưởng Ly sừng sốt, đồng thời lúc này một tia sáng yếu ớt lóe lên trong đầu cô. Dường như có thứ gì đó đang từ từ được sắp xếp, nhưng kèm với đó là một sự sợ hãi lan tỏa. Lục Đông Thâm thấy nét mặt cô cứng ngắc, bèn gõ lên bát rượu của cô. Cô chậm chạp bê bát lên, uống cả một hớp rượu lớn. Hơi cay nồng xộc vào cổ họng, lan tới từng lọ tóc. Giây phút này, chút ánh sáng trong đầu ban nãy bỗng chốc bùng cháy. Tưởng Ly buông tóc ngón tay, chiếc bát rơi xuống bàn, chao đảo mấy cái rồi bị Lục Đông Thâm để vững lại. Cô cũng mặc kệ nó, thở hồng hộc từng hơi, nói ra hết những dự cảm chẳng lành trong đầu. Thế nên lúc đó Tả Thời đã lợi dụng tài nguyên của thầy mình để nghiên cứu phong thống tán ư? Phải. Lục Đông Thâm buông một chữ. Tưởng Ly chỉ cảm thấy sống lưng như bị ai đó quật cho một gậy, ngừng thở giây lát. Rất lâu sau cô mới phối lấy bát rượu, uống cạn quá nửa bát. Lục Đông Thâm yên lặng nhìn cô uống rượu, lòng cực kỳ khó chịu. Cô đang tổn thương, đau lòng vì Tả Thời. Anh không quen biết Tả Thời, Abel cũng không phải là một chuyên gia có tầm ảnh hưởng nhất trong các dự án công nghệ sinh học của Lục Môn. Em phải biết, số lượng chuyên gia học giả khắp cả nước là cực kỳ nhiều. Dĩ nhiên những người xuất sắc cũng không hiếm. Abel chỉ có thể được coi là một trong số đó. Ban đầu khi dự án được thúc đẩy, không phải Lục Đông Thâm chưa kiểm tra, tất cả đều được tiến hành tuần tự quy tắc. Kết quả từng lần nghiên cứu cũng đều được chuyển tới tay Lục Đông Thâm cho tới khi được phê chuẩn tiến hành thí nghiệm lâm sàng. Khi ấy Lục Đông Thâm không hề tiếp tục theo dõi.

Bây giờ điều nghi hoặc duy nhất nằm trên người anh chăng? Lục Đông Thâm thấy cô cứ nhìn chằm chằm tay mình, cũng biết cô đã nghĩ tới điều gì. Anh cười, không giấu giếm. Không sai, khi nhà máy xảy ra chuyện, anh đang ở trong nhà máy. Trước kia không hiểu rõ, bây giờ có thể chắc chắn. Cơ thể anh nhất định đã chịu ảnh hưởng của mùi hương khi đó. Trước mắt, bàn tay trái và cánh tay trái của anh đều không còn cảm giác đau đớn. Chương 425. Em thật sự không nhớ anh sao? Tưởng Ly chỉ cảm thấy trái tim đau như dao cắt. Từ lần đầu tiên phát hiện vấn đề tay trái của anh đến khi nghe chính anh thừa nhận, khoảng thời gian này cô liên tục quan sát, liên tục thăm dò. Cũng chắc khoảng 8-9 phần anh đã không còn cảm giác đau đớn. Nhưng suy đoán vẫn chỉ là suy đoán. Trong thâm tâm cô vẫn nghĩ, biết đâu mình phán đoán sai lầm. Là một chút cảm giác cũng không còn nữa sao? Tưởng Ly kéo lấy tay trái của anh, lòng bất an. Lục Đông Thâm mím môi khẽ cười, trở ngược lại nắm chặt lấy tay cô. Cô muốn rút về nhưng anh cầm rất chắc chắn hỏi cô: em thương anh à? Tưởng Ly không rút lại được, cũng đành thôi. Tôi chỉ muốn biết công thức sau khi được tả thời cải thiện, khi tác động lên cơ thể con người còn có tác dụng phụ nào không? Lục Đông Thâm thấy cô cứng miệng, cũng không ép buộc nhưng cũng chẳng buông tay, ngược lại còn tỉ mẩn đùa nghịch tay cô. Tay anh lớn, tay cô nhỏ rơi vào lòng bàn tay để anh nghịch là vô cùng vừa vặn. Cộng thêm việc đêm xuống thời tiết nóng dần, tay cô vẫn mát mẻ mềm mại, nắm vào giống như được nắm một viên ngọc đẹp. Lúc bình thường, Lục Đông Thâm thích nhất là được nắm tay cô như vậy. Có cảm giác nhưng không thấy đau đớn, Lục Đông Thâm nhấn mạnh. Chỉ là không thấy đau đớn thôi. Còn chỗ nào khác cảm thấy bất thường không? Không còn, Lục Đông Thâm cười. Không còn cảm giác đau, hình như cũng rất tốt, cũng chẳng ảnh hưởng đến những việc khác, còn có thể giảm bớt đau khổ sau khi bị thương. Tưởng Ly khẽ thở dài. Đây chính là điểm khiến tôi và Tạ Thời bất đồng quan điểm. Mất đi cảm giác đau, tốt thật sao? Lúc trước tôi cho rằng phong thông tán có thể thay thế thuốc mê là tốt nhất, vì thuốc mê dùng nhiều có ảnh hưởng cho sức khỏe. Nhưng phong thông tán thì không. Có điều, nếu một người vĩnh viễn mất đi cảm giác đau đớn thì sẽ tạo thành tổn thương cực lớn cho cả cơ thể và tâm lý. Lục Đông Thâm hiểu ý cô. Tưởng Ly nhân lúc anh nơi lòng tinh thần lập tức rút tay về, khiến Lục Đông Thâm nhìn mà cứ cười mãi. Nhà máy xảy ra chuyện, anh bị người ta truy sát, khắp người toàn là vết thương, sau đó gặp được Trần Du. Tưởng Ly tập trung toàn bộ tinh thần lên người anh, khẽ nhíu mày. Nhưng mà không đúng. Lục Đông Thâm nhìn cô cười khẽ. Sao lại không đúng? Nhà cũ của Trần Du nằm bên phía Vân Nam, còn anh bị thương ở khu vực Quý Dương đúng không? Từ Quý Dương tới Vân Nam cũng mất cả đoạn đường. Chưa nói đến đường bằng, riêng núi sâu đã dãy này nối tiếp dãy kia rồi. Trần Du từng nói với tôi, anh bị thương khá nặng, sao anh vượt qua được? Lục Đông Thâm nhìn cô, nửa đùa nửa thật. Đến nỗi Tường Ly cảm thấy dùng mình hoang mang, cảnh giác hỏi: anh nhìn cái gì chứ? Mùi rượu tỏa lan trong không khí, gió đêm còn xen lẫn mùi hương hoa nhàn nhạt. Tưởng Ly tuy uống được rượu, nhưng sau khi ngấm chút men, gò má cũng hơi ửng hồng. Hình ảnh ấy của cô lọt vào mắt Lục Đông Thâm càng trở nên tuyệt đẹp. Anh biết cô suy nghĩ chu toàn, chuyện này dù có vòng vo kiểu gì cũng không thoát được. Trừ phi anh là siêu nhân, có thể trèo đèo lội suối trong lúc đang hấp hối tưởng chết. Thế nên cô chắc chắn nghi ngờ. Trước đó, anh từng được một cô gái cứu mạng, về sau mới gặp Trần Du. Lục Đông Thâm cười nói: nếu không gặp được cô gái đó, anh nghĩ anh không còn mạng để rời khỏi Quý Châu. Lại là một cô gái, Tưởng Ly bĩu môi. Anh Lục, duyên số của anh với phụ nữ không ít đâu nhỉ, chọc ghẹo một Trần Du còn chưa đủ, thì ra trước đó còn có một người khác. Sao cô gái đó không lôi anh về làm áp trại phu nhân luôn đi? Lục Đông Thâm cố nhịn cười. Cô gái đó khi ấy vội vã gấp gáp, chắc là có chuyện gấp phải làm. Nhưng khi đó tình cảnh cô ấy cứu anh vẫn còn nhớ rõ. Cô gái đó cực kỳ xinh đẹp, người rất thơm, khiến người ta rung động. Tưởng Ly nghe xong câu này, lòng như sôi sục cuộn trào, sóng gió trào lên cổ họng, rồi trở thành nước chua loét, khiến cô sặc sụa tưởng sắp ngạt thở. Cô khó chịu và oán trách trong lòng, đến nỗi khi lên tiếng lần nữa có phần quá đáng. Đã khiến anh rung động rồi, sau này anh không đi tìm người ta. Với thân phận cậu chủ lớn nhà họ Lục như anh, muốn tìm cô gái đã từng cứu anh khiến anh rung động, khó lắm sao? Lục Đông Thâm cố tình nói. Tìm một người đương nhiên là không khó, muốn tìm ắt sẽ tìm được. Tưởng Ly mím môi, bê bát rượu lên uống cạn. Con người anh không tin vào duyên phận, nhưng gặp được cô gái đó rồi, anh đã tin. Lục Đông Thâm nhìn cô chằm chằm. Thế nên khi gặp lại cô gái đó, anh không định buông tay nữa. Ức hiếp người quá đáng, cơn giận của Tưởng Ly bùng lên lồng ngực. Cô đứng dậy, lạnh lùng nói. Vậy anh còn ngồi đây làm gì, còn không mau đi tìm cô gái của anh đi. Trước khi cô đi, Lục Đông Tâm đã kịp kéo tay cô. Ngay sau đó anh thu tay lại, Tưởng Ly loạng choạng ngã ngồi xuống chân anh tiện đà ôm chặt cô vào lòng. Tưởng Ly hoàn toàn giận dữ. Thế này là sao? Bên này thì tán tỉnh vê vãn cô, bên kia lòng lại nhớ tới người con gái khác. Xem ra hơn một năm nay, anh cũng chẳng thật lòng với cô. Tâm tư của người đàn ông này sao có thể giấu kỹ như vậy chứ? Càng nghĩ, Tường Ly càng bừng bừng, càng nghĩ càng ấm ức. Cô giơ tay đẩy anh. Thả tôi ra, đừng có động vào tôi. Tường Ly càng tức thì Lục Đông Tâm càng vui. Cũng càng ôm chặt cô không buông tay, cố tình kích động cô. Không để anh động vào em, anh vẫn động. Hơn nữa, qua một số lần anh động vào em còn ít sao? Bây giờ lại bảo anh buông tay, có muộn quá không? Lục Đông Thâm, anh khốn kiếp. Em không yêu tên khốn kiếp này sao? Lục Đông Thâm một tay giữ cả hai cổ tay cô, bẻ quật ra sau lưng, ép cả người cô dựa sát vào lòng ngực anh, tay kia vuốt ve gò má cô. Em không yêu, sao lại ghen tuông chứ? Tôi không hề. Em không hề. Lục Đông Thâm dán sát khuôn mặt tuấn tú về phía cô. Vậy sao em phải kích động như thế? Tưởng Ly bị anh dồn ép, cúi đầu cắn một cái lên bả vai dày của anh. Lục Đông Thâm làm sao ngờ được nha đầu này vẫn còn giữ trò ấy. Anh đau đớn buông tay, cô nhân cơ hội ấy trốn thoát. Nhưng cô chưa kịp rời khỏi chân anh đã ôm chặt lấy cô từ phía sau. Cô lại ngồi trở về, lần này là sống lưng tựa vào ngực anh. Ngồi còn vững chãi hơn cả khi nãy. Cùng với đó là một cảm giác khác thường, cơ thể Tường Ly cứng đờ lại. Lục Đông Thâm áp sát từ phía sau, tựa cằm lên vai cô khẽ cười. Tuyệt đối đừng động đậy lung tung. Đối với em, anh chưa bao giờ giỏi kiểm soát, em biết đấy. Tường Ly nuốt nước bọt, cảm giác có một ngọn lửa đang trực bùng lên. Thấy cô đã ngoan ngoãn hơn, Lục Đông Thâm rất hài lòng. Anh hơi nghiêng cằm, áp nhẹ môi lên má cô. Bé con, em thật sự không nhớ anh à? Một câu hỏi làm Tường Ly sững người. Rất lâu sau cô mới quay đầu nhìn anh. Nhớ anh? Bờ môi người đẹp ngay bên cạnh chẳng có lý do gì để ngồi yên, thế là Lục Đông Thâm liền hôn cô. Một cô gái nghe thấy anh nhắc đến người con gái khác là sốt sắng, khiến anh ngứa ngáy trái tim. Anh biết cô vẫn quan tâm đến anh, rất quan tâm đến anh, điều này khiến anh sung sướng. Tưởng Ly trong lòng còn khúc mắc, chắc chắn không thể để anh được như ý. Lần này cô đẩy triệt để, không cho phép anh chiếm hời quá nhiều. Cô đứng dậy gào lên với anh. Lục Đông Thâm, anh còn tiếp tục như vậy, tôi sẽ thu lại giang hồ lệnh. Lục Đông Thâm ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi. Nghĩ xem tiếp theo phải làm sao để thu hết cái cánh nhỏ của cô về bên cạnh mình. Tâm trạng rất vui vẻ, anh bèn có lòng tốt nhắc nhở cô. 3 năm trước anh bị trọng thương, không dám đi đường bằng mà men theo đường núi ra khỏi Quý Châu. Về sau vì vết thương quá nặng mà ngất xỉu. Lúc đó anh nhớ trong một khu rừng, cô gái đó đã xuất hiện. Cô ấy cho anh ăn thứ gì anh không rõ. Anh chỉ nhớ cô ấy nói, có thể sống được hay không phải xem số kiếp của anh. Nói tới đây anh khẽ thở dài nhìn cô. Bé con, lẽ nào em thật sự không nhớ ra sao?